Chương 4. 301 được một tức lại muốn tiến một thước. Mặc thái tử biểu lộ cực kỳ nhạt đánh giá nàng một chút, thấy mặt nàng sắc mặt đoan trang, một bộ tự nhiên hào phóng bộ dáng, sắc thực không mất đại gia khuê tú thể diện, liền thuận tràng diện đưa tay đáp lại một chén. Cũng coi là toàn bộ chủ gia một phen thịnh tình. Tiêu Mục quay đầu nhìn đại tiểu thư này một chút, lạnh giọng nói nói, ngươi chạy vào chính là vì cho chúng ta mời rượu có mục đích gì sớm làm nói. Nàng xưa nay không thích con con quấn quấn những thứ này, Mục Nhu Tuyền nhất định là vô sự không đăng tam bảo điện. Mục Nhu Tuyền cu nở dê không tức giận, chỉ là thần sắc nhàn nhạt nhìn Tiêu Mục một chút, thái tử phi cho Mục gia nói yêu cầu, Nhu Tuyền đều biết. Ngươi để mẹ ta mang ta lên, còn có toàn bộ Mục gia thượng hạ sở hữu nữ quyến, tiến đến nhạc thắng môn nên ngươi. Chẳng lẽ là muốn tổ mẫu cu nở dê tiến đến quỳ nên A Mặc Liên mắt tử lánh phai nhạt mấy phần, một đại tiểu thư lời này ý tứ, là không phải quỳ thái tử phi Mục Nhu Tuyền cắn cắn môi, trong lòng biết chính mình đây là nói sai. Cho dù là để tổ mẫu đi nên, coi như được quỳ đi nên, với quốc pháp đi lên nói cũng không có cái gì không thích hợp. Tại bọn họ lớn thần châu, hết thảy đều là lấy thực lực vi tôn, có thế không có quá nhiều lễ giáo ước thúc. Tổ mẫu lại như thế nào? Tại nước lễ trước mặt, ra lễ vẫn là phải làm cho bước. Đã ngươi nói như thế, vậy ta thay đổi chủ ý. Mộc Nhu Tuyển có chút nhẹ nhàng thở ra, bên môi mang lên một chút ý cười nhợt nhạt, như thế rất ta muốn Mộc Gia Chu mang lên toàn bộ phủ thượng xuống, tới nhạc thắng môn nên mẫu thân của ta cùng ta trong phủ sở hữu ngang hàng tiểu bối, đều phải ba quỳ chín lệ quỳ nên mẫu thân của ta an bài như vậy, ngươi có thỏa mãn hay không? Mộc Nhu Tuyển một hơi kém chút không quay lại đi lên. Khi đến sắc mặt một nháy mắt trở nên xanh xám. Nàng tay háo hạ thủ chặt chẽ thu nạp đứng lên, đè ép một bụng nộ khí, lạnh giọng nói nói, thái tử phi vẫn là chớ muốn được voi đòi tiên cho thỏa đáng. Bản thái tử phi vẫn thật là thích được voi đòi tiên. Tiểu mặt than trực tiếp sẽ đua hướng bản vỗ một cái, nửa phần mặt mũi cũng không cho Mục Nhu Tuyển, đem ta mang cho Mục Gia Chu. Nàng híp mắt mặt không chút thay đổi nói, ta còn thực sự hy vọng Mục Gia có thế có một thân ngông nên. Không sợ tử vong các ngươi nhớ muốn chết, ta miễn cưỡng nhìn xem. Thái tử phi sẽ không quá mức rồi. Mục Nhu Tuyển phẫn nộ nói, cho dù Mục gia nhiều năm như vậy có lỗi với các ngươi mẫu nữ, có thế Mục gia thượng hạ ngàn vạn tử đệ, bao nhiêu người vô tội, ngươi làm sao lại nhẫn tâm đem mạng của bọn hắn, cùng nhau chôn vùi tại chính mình tùy hứng làm bậy bên trong vô tội. Ha ha ha ha ha, Kiều Mục lên tiếng cười lạnh. Nhưng nét mặt của nàng là không có chút nào ý cười này, ngược lại là để người nhìn kiềm chế vạn phần. Mục gia có người vô tội a, năm đó mâu thân của nàng vì cái gì đặt vào thật tốt gia chủ phu nhân không làm, ly biệt quê hương đi hướng xuống tinh vực thi di nương phía sau điều khiển hát thủ, hủy nàng cả đời, này ở trong đến cùng có bao nhiêu Mục gia người tham gia, cùng nhau hãm hại nàng cái này vô tội nhóc đáng thương rồi chỉ là đời này nàng mạnh lên mà thôi, làm nổi bật ra bọn họ nhược kê. Vì lẽ đó liền luôn mồm gọi vô tội đâu. Ngũ công tử nhìn xem chỉ cảm thấy mí mắt một trận nhảy lên. Tình cảm tại lang phường nhìn thấy mặt đơ, lạnh thuộc về lạnh hố thuộc về hố, thái độ vẫn là rất tốt. Ngươi có thể cứu vớt A Kiều Mục ánh mắt giọng niệm ai. Ngươi không cam tâm Kiều Mục lánh lạnh nói, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Ta nói qua, ta trở về, có các ngươi Mục ra dễ chịu. Là long đều phải cho ta cuộn lại. Là hổ cũng cho ta nằm lấy không cam lòng. Tiểu Mục ngón tay một nắm, chén trà tại trong tay nàng hóa thành một mảnh bột phấn, chịu đựng.